Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 844. Sững sờ bị cà nhắc, trở lại trở về trang sách Khuê Cương Pháp Tổ nhìn thấy Bạch Cẩm sắc mặt không vui, treo lên lòng cảnh giác hỏi: "Thiếu tổ, thế nhưng là có gì không ổn sự tình?" Trong lòng âm thầm nói thầm, cái này Bạch Cẩm lại muốn làm cái gì? Ai tương đương, Bạch Cẩm khẽ thở dài một cái một hơi. Lời nói thấm thía nói ra, Khuê Cương, chúng ta tại ma giới cũng tương giao tốt nhiều năm. Chính là huynh đệ sinh tử. Tình như thủ túc a. Hiện tại đi vào tam giới. Đứng trước khởi đầu mới. Chúng ta liền đến nói một chút chi tâm lời nói. Xem ta lớn lắc lư chi thuật. Khuê Cương Pháp Tổ gật đầu. Thành khẩn nói ra, thiếu tổ nói không sai. Ta đối thiếu tổ cũng có được thật sâu ngưỡng mộ chi tình. Có thể cùng thiếu tổ chi tâm tương giao. Chính là vinh hạnh của ta. Tình như thủ túc ta tin. Phàm là có chút bản lĩnh. Đoạn cái cánh tay đoạn cái chân. Cũng không tính là sự tình. Ta một ngày có thể chảm một đống cánh tay chân ra. Tại ma giới huynh đệ cũng là lấy ra hại. Cho nên ngươi muốn hố ta. Bạch Cẩm chân thành cười ha hả nói ra. Khuê Cương Pháp Tổ. Ngươi cũng chớ có gọi ta thiếu tổ. Trực tiếp gọi ta Bạch Cẩm liền tốt. Không ổn. Không ổn. Không có gì không ổn. Ta thế nhưng là không có làm pháp tổ ngươi vì ngoại nhân a. Chẳng lẽ pháp tổ ghét bỏ ta bản lĩnh thấp. Không nguyện ý lấy lễ hạ giao. Bạch Cẩm một mặt không vui. Khuê Cương Pháp Tổ thấy Bạch Cẩm không giống giả mạo biểu lộ. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn trong hồ lô đến cùng bán cái gì thuốc giả. Thăm dò nói ra. Vậy ta liền ỉ lớn. Xưng thiếu tổ một tiếng Bạch huynh đệ. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Cái này đúng. Ta cũng gọi ngươi một tiếng Khuê huynh đệ. Hai người đều là lộ ra vui vẻ tiếng cười. Huynh đệ tình thâm hiện ra không thể nghi ngờ. Khuê Cương huynh đệ. Cùng ngươi nói câu chi tâm lời nói. Ta hiện tại áp lực rất lớn a. Nha. Không biết Bạch huynh đệ. Áp lực từ đâu mà đến. Bạch Cẩm thật sâu cảm thán một tiếng nói ra. Tuy nhiên nghĩa phụ để ta làm cái này xâm lấn tam giới tổng chỉ huy. Ta vốn là không nguyện ý. Ha ha tương đương, Khuê Cương Pháp Tổ gượng cười hai tiếng. Trong lòng một trận nói thầm. Không nguyện ý ngươi ngược lại là cự tuyệt a. Ta nguyện ý a. Ta Bạch Cẩm trước kia đã từng ngộ nhập lạc lối. Tại tam giới khi một cái câu Trần Đại Đế. Về sau nhận được ma tổ không bỏ. Thu làm nghĩa tử. Hào hào dạy bảo. Lượng kiếp mở ra thời điểm. Nhận được nghĩa phụ yêu mến. Để ta làm cái này xâm lấn tam giới tổng chỉ huy. Ma tổ tuệ nhãn biết ma. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu. Một thân chính khí nói ra. Không phải. Ta có thể trở thành xâm lấn tam giới tổng chỉ huy. Vẻn vẹn bởi vì ma tổ là nghĩa phụ ta. Ra ngoài hắn đối ta yêu mến. Cùng ta năng lực không có chút quan hệ nào. Khuê Cương Pháp Tổ có chút chua. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Nhưng là làm sao nghe được giống như là khoe khoang đâu. Ai tương đương không dối gạt Khuê huynh. Ta tại ma giới bên trong cũng không có bằng hữu nào. Cũng chỉ có ngươi cùng ta là đồng dạng. Đều là từ tam giới tiến vào ma giới. Khuê Cương nói ra, Bạch huynh, vô thiên Phật tổ giống như cũng là từ tam giới đến. Bạch Cẩm lập tức lắc đầu nói ra, hắn khác với chúng ta. Hắn là Phật giáo, chúng ta là thiên đình, chúng ta mới là người một nhà. Khuê Cương Pháp Tổ nghĩ một hồi, khẽ gật đầu, không sai ma giới bên trong. Chỉ có Bạch Cẩm cùng mình là từ phía trên đình đi qua. Như thế tính toán, đến cũng là rất giống. Khuê Cương Pháp Tổ cảm động nói ra. Ta cũng một mực khi Bạch huynh là người trong nhà. Tay chân huynh đệ. Cho nên có mấy lời. Ta không thể đối cái khác ma nói. Chỉ có thể nói với ngươi. Bạch Cẩm một mặt chân thành nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ. Ta muốn siêu cấp nghiêm túc. Không biết Bạch huynh muốn nói là lời gì. Ta rửa tai lắng nghe. Bạch Cẩm thở dài nói ra. Không dối gạt Pháp Tổ. Từ khi đảm nhiệm cái này xâm lấn tam giới tổng chỉ huy về sau. Ta liền phi thường tâm hỏng. Ta thật sâu biết mình bản lĩnh thường thường. kém xa Tít Tắp khuê huynh ngươi cùng cái kia vô thiên Phật tổ. Nếu là khuê huynh ngươi một mực tại phía sau yên lặng ủng hộ ta, ta khả năng sớm đã bị vô thiên Phật tổ mất mặt. Đây đều là làm huynh đệ phải làm. Dù sao chúng ta mới là mình ma a. Khuê Cương Pháp Tổ không có chút nào xấu hổ chi tâm, trực tiếp đáp ứng. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, trịnh trọng thở dài thi lễ, nói ra, ở đây, ta muốn đối khuê huynh trước kia trợ giúp, biểu thị chân thành cảm tạ. Khuê Cương Pháp Tổ liền vội vàng đứng lên, đưa tay đem Bạch Cẩm đỡ lấy, nói ra, Bạch huynh, cái này khách khí, ta làm sao có thể chịu Bạch huynh chi lễ. Cái này Bạch Cẩm cũng không giống như tốt ma a, lại còn không có đi vào chính đề, đến cùng muốn hố ta cái gì? Hai người lần nữa về tòa, Bạch Cẩm nói ra, bay thẳng đi vào tam giới về sau, ta liền tâm lo không thôi, sợ kết thúc không thành nghĩa phụ nhiệm vụ, thẹn với nghĩa phụ yêu mến, dù cho chưa hoàn thành nhiệm vụ, ma tổ cũng sẽ không trừng phạt ngươi, cũng may có khuê huynh đại lực duy trì. Trận đầu khuyên bảo, thuận lợi cầm xuống Linh Sơn. Đây đều là ta phải làm. Về sau cũng thuận lợi cầm xuống Thiên Đình. Thiên Đình chúng thần nghe ngóng rồi chuồn. Là Bạch huynh uy danh truyền xa, chấn nhiếp chư thần. Cho nên hai ngày này trong lòng ta cao hứng a. Ta cũng cao hứng, nhưng là vô thiên lại là khiến ta thất vọng. Thiên Đình chi chiến bên trong, hắn không có chút nào xuất thủ. Hắn cũng không phải tốt ma a. Khuê huynh trấn áp thiên thần, lại không có thể thành công. Trong tam giới đối khuê huynh thực lực tất cả hoài nghi. Kia cũng là ngoài thân chi danh a. Tuy nhiên ta tin tưởng khuê huynh sẽ thành công. Hay là huynh đệ hiểu biết ta. Chấm chấm, Bạch Cẩm cùng Khuê Cương Pháp Tổ một hỏi một đáp. Giống như nói tướng thanh. Vì báo đáp khuê huynh trợ giúp, ta định cho khuê huynh làm một cái đăng cơ đại điển. Khuê Cương vô ý thức gật đầu nói. Kia là hẳn là, Khuê Cương toàn thân đánh một cái giật mình, vội vàng đưa tay kêu lên, chờ một chút, Bạch Cẩm có chút không hiểu hỏi, Khuê huynh, làm sao, Khuê Cương Pháp Tổ không hiểu hỏi, Bạch huynh, người nói đăng cơ đại điện là cái gì, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, Khuê huynh, hiện tại Linh Sơn đánh hạ, Thiên Đình đánh xuống, chúng ta đã chiếm cứ thiên giới. Cũng là thời điểm chính thức tuyên cáo ta ma tộc chấp trưởng tam giới. Linh Sơn trước mặc kệ hắn. Khuê huynh người hiện tại tuy nhiên vào ở Thiên Đình. Nhưng là dù sao danh bất chính. Ngôn bất thuận. Cho nên ta dự định vì khuê huynh làm một cái đăng cơ đại điện. Mời thiên địa các đại thế lực làm chứng kiến. Tuyên cáo Thiên Đình đổi chủ. Thiên đế đổi chỗ. Khuê huynh chính là mới thiên đế. Dạng này mới thật sự là chấp trưởng tam giới. Đăng cơ đại điển, tiên cáo tam giới, danh chính ngôn thuận, Bạch Cẩm mà nói nháy mắt cao đến Khuê Cương chỗ ngứa. Làm Hạo Thiên mặt tối, cái này vô số năm qua, Khuê Cương một mực sống ở Hạo Thiên bóng mờ bên trong. Oán hận đã sớm tràn ngập tâm linh, một cái là đối Hạo Thiên đã từng muốn chính luyện hóa báo thù chi tâm. Cả hai cũng là đối Hạo Thiên đố kỵ. Dựa vào cái gì Hạo Thiên hắn là tam giới quang minh chính đại thiên đế? Mình chỉ có thể trốn ở trong vực sâu hắc ám. Hiện tại Bạch Cẩm đột nhiên nói phải vì mình tổ chức đăng cơ đại điện. Nhất thời liền để Khuê Cương tâm thần bành trướng. Kiềm chế nội tâm không kịp chờ đợi muốn phát tiết ra. Không sai, ta muốn hướng tam giới tuyên cáo ta là mới thiên đình. Ta muốn để Hạo Thiên nhìn tận mắt ta là thế nào đem hắn đuổi xuống. Ta còn muốn cho tam giới chúng sinh đều thần phục tại dưới chân của ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.